Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 215, nguy hiểm. Nguy hiểm đang đến gần. Doa đã liên tục tìm tòi mười mấy tòa nhà phòng ốc, nhưng là cơ hồ không có thu hoạch gì. Cái này một mảnh thật là quá nghèo. Doa nhất định phải đang cố gắng tìm kiếm. Nhất định phải đợi đến khu vực an toàn phạm vi xuất hiện trước đó tìm đến một cây trường thương. Hắn luôn không khả năng dựa vào một thanh tầm sát thương chỉ có 50 mét súng ngắn đi đến toàn bộ hành trình đi. Cái này hoàn toàn là muốn chết. Đến cuối cùng nếu như không có súng trường khẳng định sẽ bị âm chết. Hiện tại Doa thu hoạch duy nhất chính là lại nhặt được một cây súng lục. Đáng tiếc súng lục này cũng không phải là 92 thước nửa súng tay tự động. Mà là một thanh câu 1911, còn có 20 phát đạn. Đáng tiếc hai loại đạn cùng băng đạn là không thể đủ dùng chung. Đây là Doa rất bình thường chuyện buồn giàu. Cái này cùng trò chơi cũng không giống. Trò chơi cơ hồ là không có người nào cầm súng ngắn. Cầm kỳ thật cũng chỉ là một cái bài trí. Mà ở trong đó lại khác. Súng ngắn có lúc cũng là có thể quyết định sinh tử của một người. Mà lại Doa súng ngắn đánh thật hay a, dùng làm âm thầm kỳ thật cũng là có thể được. Nhưng là, đây cũng không phải là kế lâu dài. Doa vẫn là phải đi tìm kiếm một cây trường thương mới được. Không có trường thương liền không có cảm giác an toàn. Cũng may cái này một mảnh là không có người nào. Doa có thể yên tâm to gan lục soát. Bất quá có một vấn đề chính là, căn cứ thụ thương đồng hồ nhắc nhở. Còn có một giờ liền muốn quyển định khu vực an toàn. Nếu như tại cái này trong vòng một canh giờ. Doa nếu là tìm không được bộ thương. Này lại là chuyện rất nguy hiểm. Mặc kệ khu vực an toàn có phải hay không tại hắn bên này phạm vi. Đều rất nguy hiểm. Nếu như Doa nơi này chính là khu vực an toàn. Như vậy sẽ có vô số người hướng về bên này xuất phát. Những người này ở đây nơi khác giàu có địa phương đã sớm tìm toàn trang bị. Cái này một nhào tới, Doa không sẽ bị đánh thành cái nắp a. Nếu như Doa nơi này không phải khu vực an toàn, như vậy Doa nhất định phải xuất phát, chạy khu vực an toàn mà đi. Dạng này cũng chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là Doa tại nửa đường bên trên bị người đánh chết. Hoặc là bị thả ra cái rốn hạ độc chết. Cho nên, Doa hiện tại hàng đầu mục tiêu vẫn là tìm kiếm. Tìm kiếm càng nhiều trang bị. Hiện tại Doa có thể nói nghèo đến tựa như cái người châu Phi. Súng trường không có, áo chống đạn cũng không có, mũ giáp cũng không có. Cũng liền có hai đem khẩu súng, tổng cộng 40 biện pháp đạn, hai cái lương khô, hai cái băng vải, hai bình công năng đồ uống cùng một cây chủy thủ. Thật là nghèo chỗ độ cao mới. Doa ngẩng đầu liếc một cái bên cạnh núi cao. Doa suy nghĩ một chút. Vẫn là không có đi lên, mà là dọc theo ngọn núi tìm kiếm dưới sơn cốc phòng ở. Nhìn xem có thể hay không vận khí bạo giáp, tìm tới một chút tốt trang bị. Hiện tại Doa trên thân tất cả đều là đồ vật, mặc dù còn không đến mức hành động bất tiện. Nhưng là Doa tiếp xuống chương một chuyện chính là nhất định phải tìm một cái ba lô hành quân hoặc là phổ thông ba lô. Bởi vì hậu kỳ đồ vật càng ngày càng nhiều, nhất định phải có ba lô mới được. Doa chạy chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục lại thấy được một cái khu kiến trúc, nơi này so trước đó địa phương nhìn qua hơi muốn tốt một chút, đều là một chút tầng hai lầu nhỏ, đương nhiên, nhà lầu cũng không nhiều, cũng liền 5-6 tòa nhà dáng vẻ, mặc dù mới đầu bên này là không có người nào hạ xuống, nhưng là mọi người nhảy dù quá khứ đã lâu như vậy, ai biết có người hay không lưu thoán đến bên này đâu. Có lẽ cùng Doa có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Cho nên, Doa cũng không có lỗ mãng xông đi vào. Mà tại ở gần ngọn núi bên ngoài địa phương. Cẩn thận quan sát một trận. Phát hiện đúng là không người nào vết tích. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về gần nhất phòng ở tiến lên. Đúng vậy, mặc dù là tại quan sát bên ngoài một trận. Nhưng là không có ống nhòm chờ trang bị. Mà lại hắn một đôi mắt thường là không thể đủ thấy rõ tất cả. Cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Doa mặc dù không phải Voldemort. Nhưng là hiện tại cùng Voldemort cũng kém không nhiều. Mèo bắt eo, tuyển định một đầu bí mật nhất tuyến đường. Chậm rãi tiến lên, tại ở gần cửa phòng thời điểm lấy sét đánh không kịp bưng tai thanh thế trực tiếp đẩy cửa vào. Trong nháy mắt dựa vào tường, móc súng lục ra, đối trước người phạm vi tầm nhìn càn quét một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu hiệu. Doa là thở dài một hơi, nhìn trong phòng bày biện cùng mặt đất xám tầng các loại đến xem. Nơi này hẳn là không có người nào tới qua. Doa là yên tâm một nửa. Súng ngắn vẫn là chăm chú túm trong tay. Nếu có người đáp xuống nhà này, nhà tầng cao nhất còn không có xuống tới đâu. Như vậy căn phòng này cũng lầu một cũng sẽ không xuất hiện người tung tích a. Mặc dù khả năng này cũng không phải là rất lớn, nhưng là Doa chắn không dậy nổi. Dù sao nơi này chỉ có một cái mạng, ai biết bị làm sau khi chết, còn có hay không làm lại cơ hội đâu. Lại hoặc là mình còn có thể hay không lại tỉnh lại đâu. Chết qua một lần người, đối với sinh mạng sẽ càng thêm chân quý. Dù là chỉ có 1% khả năng bị xử lý về sau sẽ thật chết đi. Doa cũng không dám đi thử một chút. Vạn nhất thật sự là kia 1% khả năng đâu. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ a. Doa cũng không có lập tức tìm kiếm lầu 1, mà là chậm rãi hướng lên, điều tra lầu 2 tình huống. Chỉ có xác định cái này cả tòa nhà an toàn, Doa mới có thể yên lòng tìm kiếm. Doa mèo tay mèo chân từ thang lầu đi lên lầu 2. Lầu 2 phân tán 3 cái gian phòng, 3 cái cửa phòng đều là đóng chặt. Doa cẩn thận quét một vòng từ mái nhà xuống tới thang lầu. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu chân. Phía trên là hiện đầy cho bụi. Không giống như là có người đến qua dáng vẻ. Doa lại lần nữa thở dài một hơi. Xem ra tòa nhà này là không có người đến qua a. Bất quá, Doa còn là vô cùng cẩn thận. Chậm rãi tới gần nhất một cái phòng. Doa dựa vào ở trên tường. Nắm chặt súng lục trong tay. Hô hấp một chút, nhẹ nhàng đưa tay đem cửa đẩy mở, mà hắn là lập tức dựa vào ở trên vách tường, lấy tường vì công sự che chắn, căn bản cũng không có trước tiên xông tiến gian phòng. Dù sao nơi này có 3 cái gian phòng, cái thứ nhất liền làm ra vang động quá lớn, cái này không tốt. Doa cẩn thận lắng nghe, trong phòng tựa như là không có động tĩnh, bất quá Doa vẫn chưa yên tâm, hắn là đem công năng đồ uống lấy ra. Theo góc cửa đem công năng đồ uống lăn vào phòng. Nếu như trong phòng có người, hắn khẳng định sẽ có hành động. Hắn nhất định sẽ lầm đem cái này nhấp nhô công năng đồ uống ngay trước là lựu đạn hay là khói. Sương mù đạn, trong phòng chưa từng xuất hiện bất kỳ tiếng vang. Đến lúc này, Doa cơ hồ có thể xác định trong phòng không có người. Nhưng là Doa hay là vô cùng cẩn thận xông vào phòng. Súng ngắn họng súng tại phương diện bên trong nhanh chóng tảo tuần một bên. Quả nhiên không ai. Doa điện nhãn cấp tốc từ trong phòng đảo qua. Trong gian phòng đó không có cái gì thực dụng đồ vật. Sau đó Doa là nhanh an toàn trương tìm tòi lầu 2. Quả nhiên kia cái này một ngôi nhà là không có người đến qua. Lầu 2 3 cái gian phòng. Doa chỉ tìm được một cái ba lô hành quân. Đây chính là một cái tốt a. Cái này ba lô hành quân tại trò chơi ở trong thì tương đương với là cái cấp 3 túi tả hữu đồ vật. Cái này ba lô dung lượng rất lớn, mà lại không có gì đáng ngại không chiếm không gian. Cái này xem xét chính là quân dụng ba lô hành quân. Hơn nữa còn mang ngụy trang. Cõng cái này túi làm Voldemort cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Thứ này rất không tệ. Doa lập tức đem mình trước đó tìm kiếm đến đồ vật để vào cái này ba lô hành quân chỉ định vị trí. Sau đó lập tức xuống lầu. Cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lên lầu 1 tới. Nói thật, lầu 1 này cũng là rất giàu có. Rất nghèo, không có món đồ gì ra hồn. Lúc đầu tìm tới cái này ba lô hành quân thời điểm, Doa sẽ coi là nơi này hẳn là vẫn rất giàu. Có loại này quân dụng ba lô hành quân. Nơi này hẳn là liền có vũ khí cái này thứ gì a? Đáng tiếc, Doa tìm kiếm xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì súng trường loại hình vũ khí. Doa chỉ tìm được một cây súng lục, đúng vậy vẫn là súng ngắn. Cái này là một thanh nước Đức P229 súng ngắn. Thương này đạn không phải rất nhiều, chỉ có một cái băng đạn đạn. Hiện tại bày ở Doa trước mặt vấn đề là cái này đem khẩu súng đến cùng có cầm hay không? Nói câu lời hữu ích, Doa hiện tại đã có hai đem khẩu súng. Có đồ vật không phải nhiều liền tốt. Cái này kỳ thật cũng là cùng loại với một cái trò chơi sinh tồn. Chờ lâu một cái không tính là gì vật hữu dụng, chính là dư thừa tiêu hao. Nói thật, súng ngắn trong này hữu dụng, nhưng là tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Doa tin tưởng, đến người tới chỗ này tuyệt đối đều không phải là một chút người bình thường. Bọn gia hỏa này có lẽ đều là hiểu một chút súng ống tri thức. Có lẽ chính là một chút lâu dài lao tới tại chiến trường lính đánh thuê hay là lính đặc chủng. Chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cũng là rất cao. Muốn đơn dùng súng ngắn kiên quyết rơi bọn hắn, cơ hồ không chịu có thể. Doa cảm thấy súng lục này mang hai thanh kỳ thật đã đầy đủ dùng. Lại nhặt một thanh Doa đã cảm thấy không cần thiết đi. Chẳng lẽ Doa đi đến hậu kỳ thời điểm, ba lô hành quân bên trong tất cả đều là mỗi loại hình súng ngắn. Cho nên, Doa là không do dự quá lâu liền từ bỏ cái này một cây súng lục. Lập tức rời đi nhà này phòng ở, hướng về thứ hai tòa nhà phòng ở xuất phát. Hắn là vô cùng cẩn thận tiến vào thứ hai tòa nhà phòng ở bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Nhà này phòng ở so thứ nhất tòa nhà còn nghèo. Doa duy nhất lục soát vật hữu dụng chính là một bọc nhỏ lương khô. Giống lương khô những vật này, Doa cũng là cảm thấy không cần nhặt quá nhiều. Thật là có đồ vật đủ là được rồi. Không cần nhìn thấy liền đều mang đi. Đương nhiên, có nhiều thứ cũng là không thể đủ cho địch nhân lưu lại. Tỷ như nói lương khô. Đúng vậy, Doa mang không đi lương khô hắn liền sẽ hủy đi. Không giữ cho địch nhân. Nói không chừng có địch nhân cũng bởi vì thiếu đi cái này một khối lương khô mà bị đói đến mất đi. Sức chiến đấu đâu. Cho nên, không nhất định phải lục soát ánh sáng. Nhưng là một điểm muốn hủy đi. Doa chính là như thế nghiêu bức. Tìm kiếm xong thứ hai tòa nhà. Doa lập tức tiến vào thứ ba tòa nhà. Thứ ba tòa nhà trong phòng cũng là không có người đến qua dấu hiệu. Doa là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Tại nhà này trong phòng, rốt cục phát hiện một kiện đồ tốt, đó chính là nón an toàn. Thứ này rất nghiêu bức a, phòng ngừa bị một thương nổ đầu nguy hiểm a. Cái này nón an toàn không chỉ có riêng là trong lòng tác dụng. Doa nhìn thấy cái này mũ giáp là thật nghiêu bức. Theo đồng hồ bên trên tin tức giới thiệu, thứ này là có thể ngăn cản một lần súng ngắm công kích. Đương nhiên vẻn vẹn ngăn cản phổ thông súng ngắm công kích một lần. Về phần Barrett cái này loại hình súng ngắm, kia lấy mũ giáp cũng là mây bay. Cả cái đầu đều có thể cho ngươi gọt sạch. Đừng nói là đầu này nón trụ. Cái đồ chơi này cũng thì tương đương với trong trò chơi cấp 3 mũ giáp. Thậm chí so cấp 3 mũ giáp còn muốn nghiêu bức a. Doa lập tức đem cái này cấp 3 mũ giáp cho mang lên. Sau đó lập tức xuống lầu. Đang chuẩn bị rời đi nhà này phòng ở. Phóng tới thứ tư tòa nhà phòng ở đâu? Ngay lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa. Doa toàn thân lạnh lông đều dựng lên có người. Doa sợ ngây người. Hắn vừa mới siêu tầm thời điểm cũng không phải là phát hiện người a. Mà lại tiến nhà này nhà thời điểm. Hắn là tuần sát qua chung quanh. Căn bản không có người a. Sao hiện tại có người tiếng mở cửa đâu? Doa thân thể trong nháy mắt thẳng băng. Trong tay cầm thật chặt súng ngắn, nhìn chăm chú lên đầu bậc thang. Doa đoán được, người này vừa mới hẳn là đang tìm kiếm Doa còn không có tìm kiếm qua thứ năm tòa nhà phòng ở đi. Cho nên hắn không có phát hiện Doa tiến vào thứ tư tòa nhà phòng ở. Doa cũng là không có tại thứ tư tòa nhà phòng ở chung quanh phát hiện người này. Hai người này vừa vặn chuyển hướng. Doa là khẩn trương, người này ngã xuống đất đến từ nơi đâu? Người này đến cùng ủng có cái gì trang bị? Doa hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn biết đến chính là có người tới. Mặc dù Doa chưa đi đến một ngôi nhà đều có tiện tay đóng cửa quen thuộc. Nhưng là Doa sau khi tiến vào phòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại vui mừng vết tích. Không biết mới tiến tới người này có phát hiện hay không? Răng rắc, Doa nghe xuống lầu dưới nạp đạn lên nòng thanh âm. Nguy hiểm. Nguy hiểm đang đến gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.